Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5140, lâm thời bị nhốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó người nào, ngoại lai đi, chúng ta nơi này thượng vạn năm không nhìn thấy có nhân tộc xuất hiện. Có thể tìm tới nơi này tới. Không đơn giản a. Uy uy, các ngươi phát hiện sao? Kia tiểu nữ oa giống như có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tiểu nữ oa bên người cái kia thiếu niên. Hắn chạm ta bên người. Ta cũng không dám hô hấp đâu. Chính là, ta mới vừa bất quá là trộm chạm vào tiểu nữ oa một chút. Hắn cư nhiên đem ta một cái cánh tay bẻ gãy. Ô ô, may mắn. Ta tay nhiều, không kém này một cái. Nói. Chúng nó vì cái gì không phản kích, dựa vào bản năng, tất cả đều ngừng lại rồi hơi thở. Dĩ vãng xông tới vật còn sống, liền không mấy cái có thể tồn tại rời đi. Nếu không, giáo huấn một chút những nhân loại này, tổng không thể làm nhân loại cảm thấy chúng ta hào trêu chọc đi. Bọn họ chính là đem nơi này không ít linh thảo đều đào đi rồi. Đúng vậy, hào đáng giận nhân loại. Như thế nào giáo huấn? Vì thế cánh rừng chung một hồi lặng lẽ nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác ấp ủ thành âm mưu. Kia đầu, đi ở cánh rừng khúc đàn nhi đám người. Hồn nhiên bất giác, bọn họ tựa như khai quải dường như. Thực mau, liền ở trong rừng bất đồng địa phương. Tìm được rồi rất nhiều cao cấp linh thảo. Giữa, cũng có đơn từ thượng linh dược tài. Chỉ là số lượng tương đối thiếu mà thôi. Sắc trời dần tối. Một ngày sắp qua đi. Đại gia thu hoạch tràn đầy. Vừa lúc nhìn thấy một cái dòng suối nhỏ. Lại có một chỗ đất trống thượng. Thích hợp qua đêm. Vì thế, đại gia liền ngừng lại. Sinh hỏa, vây ở một chỗ ăn cái gì? Trò chuyện cái này thần kỳ địa phương. Cái này địa phương, thần, quá thần. Linh thảo khắp nơi là, cùng không cần tiền dường như. Trong đó, Tần Lĩnh thật là cao hứng. Bởi vì hắn thu hoạch phong phú nhất. Hắn hào sảng mà thưởng tiểu con nhím một khối to thịt nướng. Tiểu con nhím cao hứng mà ôm thịt. Buồn cười tiểu bộ dáng. Chọc đến mọi người tiếng cười liên tục. Rượu đủ cơm no, sôi nổi từng người nghỉ tạm. Mặc Liên Thành ở mọi người nghỉ tạm phạm vi. Thiết hạ cấm chế cái chắn. Chỉ cần có cái gì đụng chạm đến cái chắn, hắn liền sẽ trước tiên phát hiện. Một đám người an toàn vô ngu mà qua một đêm. Ngày hôm sau, đơn giản rửa mặt chải đầu một phen. Mỗi người lại thần thanh khí sảng. Giống như hết thảy đều thực bình thường. Chỉ trừ bỏ khúc đàn nhi thu thập đồ vật thời điểm. Phát hiện có một ít đồ vật. Không thấy. Đều là một ít tầm thường tiểu đồ vật. Liên tưởng đến tối hôm qua. Mỗ gia có thiết hạ cái chắn. Hơn nữa một đêm an bình. Bởi vậy, khúc đàn nhi cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cùng Mặc Liên Thành đề ra một tiếng. Mặc Liên Thành ngưng mi hảo một trận. Không có xúc động cấm chế. Lại có thể đi vào đến bọn họ bên trong. Là thứ gì? Sau một lúc lâu qua đi. Mọi người lần thứ hai chuẩn bị xuất phát. Thiếu niên liền ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Cẩm Phàn kinh ngạc nói. Nhanh như vậy phải rời khỏi. Mặc Duẫn Dục dò hỏi. Này cánh rừng chúng ta đã đi khắp. Không đâu. Thiếu niên lắc đầu. Tần Lĩnh ra tiếng. Ta cũng cảm thấy không đi khắp. Nhiều nhất là đi dạo 1/3. Vì thế. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Mặc Liên Thành, chờ đợi hắn làm quyết định. Mặc Liên Thành không cần nghĩ ngợi mệnh lệnh nói, là nên rời đi, cái này cánh rừng không an toàn. Lần này, mọi người chưa nói cái gì, thiếu niên thực khó chịu. Hắn một câu, hoàn toàn so ra kém mỗ ra một nửa tới có uy tín. Mặc Liên Thành lúc này triệt bỏ cấm chế cái chắn, nếu cẩn thận lưu ý nói. Liền sẽ phát hiện, này phụ cận cây cối, giống như lại rậm rạp một phân, đoàn người không lại tách ra, ở trong rừng tản bộ, Đi tới. Tần Lĩnh bỗng nhiên cảm giác có thứ gì quét về phía chính mình cái gáy môn. 5143, cách chương.